Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 137 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc Phó Hàn Chánh xử lý xong công việc, quay trở lại phòng thì cô Vivi đã sớm ngủ rồi. Nhưng mà nhìn thấy người bên cạnh đã ngủ say, anh lại thở dài, bứt rứt khó ngủ. Đến nỗi sáng ngày hôm sau, tâm trạng vẫn không tốt. Trên bàn ăn sáng, Nguyễn Sóc nhìn lúc cô Vivi đang bón canh trứng cho hai đứa nhỏ thì thầm hỏi dò: Hai người cãi nhau à? Cô ấy phát hiện ra chứng nhận ly hôn rồi. Phó Hàn Chánh thấp giọng nói. Nguyễn Sóc giật mình. Nếu như phát hiện ra chứng nhận ly hôn rồi thì phản ứng này của cô ấy cũng quá bình tĩnh đi. Tuy nói rằng lúc đó ly hôn cũng là tình thế bắt buộc, nhưng cô ấy hiện tại cũng không chắc chắn có thể hiểu được tình hình lúc đó. Vậy bây giờ ý của cô ấy như thế nào? Không biết. Phó Hàn Chánh nói. Trước đây anh luôn cảm thấy tâm tư của cô rất dễ đoán, nhưng hiện tại thì càng ngày càng khó đoán. Nguyễn Sóc đồng tình nhìn anh. Vậy đã giải thích rõ ràng với cô ấy chưa? Giải thích thì giải thích rồi, nhưng cô ấy cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ nói. Bởi vì chuyện già bị thương lần trước, sự tin tưởng của cô đối với anh đã bị suy giảm nghiêm trọng rồi. Nguyễn Sóc nhìn thoáng qua cô Vivi đang chăm con rồi nhỏ giọng nói. Nhiều năm như vậy cũng đều chịu đựng được, bây giờ không được nhất thời nóng vội. Với sự hiểu biết của anh với Vivi, cô ấy đã bằng lòng nghe lời giải thích của Phó Hàn Chánh, bây giờ cũng không cãi nhau đòi chia tay. Nhiều lắm thì cũng chỉ đùa anh ấy một chút thôi, chứ không phải thật sự không kết hôn. Phó Hàn Chánh yên lặng ăn bữa sáng, đến khi Từ Khiêm gọi điện thoại, dục lần nữa mới quay sang cô Vivi nói một câu. Anh đi làm đây. Vâng, lái xe cẩn thận. Cô Vivi lơ đãng đáp một câu. Sắc mặt của Phó Hàn Chánh trầm xuống, đi ra cửa, nhanh chóng đến công ty làm việc. Sau khi anh đi rồi, cô Vivi mới cho hai đứa nhỏ ăn sáng xong. Nguyễn Sóc ra vờ vô tình hỏi. Em và Phó Hàn Chánh cãi nhau à? Có sao? Cô Vivi vui vẻ vô tội hỏi lại. Anh có thấy bọn em cãi nhau bao giờ chưa? Vậy sao tối qua em không thèm để ý người ta? Sáng nay lại chỉ chào có lệ. Như vậy còn nói không cãi nhau sao? Nguyễn Mộng Đế thêm vào. Cô Vivi vừa ăn sáng vừa nói. Ngày nào cũng gặp mặt, chẳng nhẽ lại không có lúc nhìn nhau không thuận mắt sao? Được được được, tùy ý em vui là được rồi. Nguyễn Mộng cũng phục cô. Nếu Phó Hàn Chánh cũng không có ý kiến gì, thì mấy người cô ấy có thể có ý kiến gì chứ? Dù sao thì anh cũng dần quen rồi. Cô Vivi cầm điện thoại, nhìn giờ nói. Buổi trưa các anh không có chuyện gì phải ra ngoài chứ? Không có. Nguyễn Sóc nói. Vậy thì giúp em trông hai đứa nhỏ, em ra ngoài làm chút việc. Cô Vivi nói. Nguyễn Mộng liếc nhìn cô. Em thì có thể có chuyện gì? Có chuyện gì thì cần phải báo cáo với chị sao? Cô Vivi hỏi ngược lại. Không phải, nếu em ra ngoài một mình, không nói với bọn chị một tiếng, thì cũng phải nói với Phó Hàn Chánh một tiếng chứ. Nguyễn Mộng nhắc nhở. Bởi vì quan hệ của cô và Phó Hàn Chánh đã công khai, không biết bên ngoài có bao nhiêu paparazzi đang chờ để chụp tin tức của cô. Nếu cô ra ngoài một mình, nhỡ gặp phiền phức bên ngoài, Phó Hàn Chánh không nỡ la mắng cô, chỉ có thể tìm bọn họ tính sổ. Em đi cùng với Lôi Ninh. Cô Vivi nói thẳng. Nguyễn Mộng nghe xong cũng không có ý kiến gì nữa. Việc chăm sóc hai đứa nhỏ cứ giao cho bọn chị. Con của cô ấy đều do Nguyễn Sóc chăm lớn, cô ấy cũng không biết chăm trẻ con. Nhưng mà có bảo mẫu, còn có Nguyễn Sóc và Kamal Duran ở đây, tính ra cũng chẳng cần cô ấy giúp đỡ cái gì. Nhưng mà rõ ràng là công việc của cô Vivi cũng đã ngừng rồi, còn có chuyện gì mà cô phải tự mình đi làm nhỉ? Sau khi ăn sáng xong, cô Vivi quay lại phòng gọi điện thoại cho Lôi Ninh, nói rõ ràng chuyện cô muốn tự mình ra ngoài. Hơn 10 giờ, mới thay quần áo, ngồi lên xe do Lôi Ninh lái tới. Lôi Ninh vừa lái xe ra khỏi khu biệt thự, vừa hỏi. Cô muốn tới công ty sao? Cô Vivi nhìn thời gian. Không cần, trực tiếp mang tôi qua đấy là được rồi. Nói xong cô gọi điện thoại cho Từ Khiêm. Từ Khiêm đang phân phó công việc cho cấp dưới, nhìn cuộc gọi đến hiển thị. Kỳ lạ nhìn qua Phó Hàn Tranh đang chuẩn bị đi họp. Bà chủ sao lại gọi điện thoại cho anh ta nhỉ? Không phải nên trực tiếp gọi điện thoại cho ông chủ sao? Có điều anh ta vẫn cung kính nghe điện thoại. Bà chủ, Phó Hàn Tranh đâu rồi? Cô Vivi hỏi. Từ Khiêm càng thêm hồ đồ, trực tiếp gọi điện thoại cho ông chủ chẳng phải sẽ biết anh ấy đang làm gì sao? Sao lại gọi điện từ chỗ anh ta? Ông chủ vừa mới vào phòng họp, chuẩn bị mở một cuộc họp. Cuộc họp kéo dài khoảng bao lâu? Cô Vivi hỏi. Khoảng một tiếng, có cần tôi gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Phó không? Từ Khiêm hỏi. Hai người này có chuyện gì vậy? Sáng sớm, ông chủ thì mặt mũi âm trầm đi làm. Vợ ông chủ lại gọi điện thoại từ chỗ anh ta. Không cần, là nữa cuộc họp kết thúc thì nói với tôi một tiếng. Cô Vivi nói xong còn dặn thêm một câu. Không cần báo cho anh ấy chuyện tôi gọi điện thoại cho cậu. Được, Từ Khiêm đáp lại. Vừa mới tắt điện thoại thì có đồng nghiệp đến thúc giục. Trợ lý Từ, Tổng Giám Đốc Phó có chuyện tìm anh. Từ Khiêm vội vàng cầm lấy tài liệu hội nghị, đi vào phòng họp, thay đổi sắc mặt rồi bắt đầu cuộc họp. Có điều thi thoảng lại quay sang nhìn rồi đánh giá sắc mặt của Phó Hàn Tranh. Dựa vào kinh nghiệm của anh ta, chắc chắn ông chủ cãi nhau với vợ rồi. Dù sao, người thực sự có thể khiến ông chủ nổi giận, ngoài vợ ra cũng sẽ không có người thứ hai. Trước đấy bọn họ lúc nào cũng đường mật ngọt ngào, thật phiền phức. Tình huống này căn bản rất hiếm gặp. Nhưng mà hai tháng gần đây lại thường xuyên xuất hiện. Hiện tượng này có chút kỳ lạ quái. Cuộc họp kéo dài, liền muộn mạch hơn một giờ đồng hồ. Phó Hàn Tranh thông báo cho nghỉ ngơi một giờ. Lát nữa còn muốn họp tiếp. Từ Khiêm vừa thấy thông báo nghỉ trưa, liền gửi tin nhắn cho cô Vivi. Bà chủ, cuộc họp vừa mới kết thúc. Anh ta nghĩ, chắc là bà chủ muốn đến công ty nhìn một chút, hoặc là muốn hẹn ông chủ cùng đi ăn trưa. Từ Khiêm, báo cáo điều tra của hạng mục Thomas kia. Đem đến văn phòng tôi. Phó Hàn Tranh nói một câu rồi rời khỏi phòng họp. Từ Khiêm gửi tin nhắn xong, trở lại ghế làm việc của mình, đem tài liệu in ra, sắp xếp lại rồi mang vào. Anh ta mới bước một chân vào cửa, điện thoại của Phó Hàn Tranh đã rung lên. Phó Hàn Tranh nhìn cuộc gọi đến rồi nhanh chóng bắt máy. Anh còn tưởng em chuẩn bị. Chỉ có điều anh còn chưa nói hết câu, đã bị người nào đó ngắt lời. Phó Hàn Tranh, em đang gặp một chút phiền toái. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh trầm xuống. Phiền toái gì? Xảy ra một chút sự cố, cần anh tự mình qua đây một chuyến. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh cầm lấy chìa khóa xe, vừa đi ra cửa vừa hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Anh qua đấy ngay. Cô Vivi lập tức báo vị trí của mình rồi dặn dò lại vài câu. Cũng không phải chuyện gì lớn, anh không cần vội vàng, chỉ cần anh tự mình đến đây một chuyến. Phó Hàn Tranh đi vào thang máy, ấn thang máy xuống tầng hầm đỗ xe. Rốt cuộc là sự cố gì? Người có bị gì không? Em đi cùng ai ra ngoài? Phó Hàn Tranh lo lắng, hỏi muộn mạch mấy câu liền. Cô Vivi vừa nghe thấy anh sốt ruột, liền kiên nhẫn trả lời. Chỉ là đụng xe với người khác thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Em đi cùng Lôi Ninh. Nếu xảy ra chuyện gì, thì không thể bình tĩnh gọi điện thoại cho anh như thế này. Không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi, anh sẽ qua đấy nhanh thôi. Anh lái xe cẩn thận, đừng để bị đụng xe. Cô Vivi dặn dò. Phó Hà Tranh xuống tầng lên xe, lái thẳng đến địa điểm mà cô nói. Nếu người không có chuyện gì, có thể là xe bị đâm hư. Đối phương không phải là người dễ đối phó nên mới gọi anh tự mình qua. Nhưng mà hiện tại ai cũng biết cô là vợ của Phó Hàn Tranh, vậy mà vẫn cần anh tự mình đến giải quyết. Đối phương rốt cuộc là nhân vật lợi hại cỡ nào chứ? Cũng may địa điểm mà cô Vivi nói cũng không xa công ty lắm. Anh lái xe chưa tới nửa tiếng đã đến nơi. Vừa dừng xe, Lôi Ninh lập tức đến bên cạnh xe. Ông chủ, bà chủ đang ở bên trong. Phó Hàn Tranh nhanh chóng bước theo cô đi vào, vừa đi vừa hỏi. Người không bị thương chứ? Không sao, nếu bị thương thì cũng sẽ không ở đây rồi. Lôi Ninh một bên dẫn đường, một bên giải thích. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng thả lòng một chút, nhưng vẫn còn một chút tức giận. Cô lái xe rất ổn định, Hôm nay làm sao vậy? Sao có thể đụng xe với người khác? Nếu như Lôi Ninh đi cùng cô ra ngoài, người lái xe nhất định là Lôi Ninh. Nhưng mà ở nhà họ Phó bao nhiêu năm như vậy, cô ấy lái xe cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì. Sao hôm nay lại đụng xe chứ? Cũng may đụng xe thì không có chuyện gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì phải làm sao? Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý. Lôi Ninh bất đắc dĩ trả lời. Phó Hà Tranh đi theo một hồi lâu vẫn chưa đến nơi, có chút sốt ruột. Còn xa lắm không? Rẽ trái phía trước là đến rồi. Lôi Ninh chỉ về phía trước. Việc bà chủ giao phó này thật sự đã làm khó cô ấy rồi. Phó Hà Tranh càng bước nhanh hơn, qua chỗ rẽ, quả nhiên nhìn thấy cô Vivi đang ngồi trước bàn làm việc của người ta. Vừa bước tới gần, vẫn chưa yên tâm, nhìn cô từ đầu đến chân mấy lần, xác định không có chỗ nào bị thương mới hỏi. Có chuyện gì? Em ra ngoài làm gì vậy? May mà người không bị thương, nếu không thì chẳng phải là lấy mạng của anh sao? Không có chuyện thì em đã không ra ngoài rồi. Cô Vivi nói, chỉ vào tờ tài liệu trên bàn. Này, anh ký tên đi. Anh nói là em có chuyện gì thì giao cho mấy người Lôi Ninh làm là được rồi. Nếu thật sự cần đi thì em nói với anh là được. Phó Hàn Tranh nói. Hiện tại anh giao cô cho ai cũng đều không hoàn toàn yên tâm. Cô Vivi thấy anh là nhại không ngừng, liền gõ gõ bàn. Nhanh lên, anh rốt cuộc có ký hay không? Anh cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, lại còn ở đây tranh luận chuyện này với cô. Phó Hàn Tranh vẫn chưa ký. Một bên xảy ra sự cố nữa đâu. Cô Vivi vỗ trán. Không có người nào nữa, anh nhanh ký tên đi được không? Phó Hàn Tranh nhận lấy bút, cũng không xem kỹ, liền ký tên lên chỗ cô chỉ. Cũng không nghe nói em có công việc gì ra ngoài. Nói được nửa chừng, anh mới nhìn rõ bản thân mình vừa mới ký tài liệu gì. Sau đó lại nhìn lại chỗ mà bọn họ đang đứng, khó tin nhìn sang phía cô Vivi đang ngồi. Cô Vivi thấy anh ngơ ngác nhìn mình, đem tờ tài liệu đã ký xong đưa cho nhân viên. Ai nhìn em làm gì? Em không phải nói là phải suy nghĩ kỹ càng sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Tối qua đang nghĩ kỹ rồi. Cô Vivi liếc nhìn anh, hỏi. Hay là anh cũng muốn suy nghĩ kỹ càng? Không cần suy nghĩ nữa. Phó Hàn Tranh khẳng định chắc chắn. Sau khi ký tên, Phó Hàn Tranh mới phát hiện ra cái mình vừa ký là đơn đăng ký kết hôn. Nơi mà bọn họ đang đứng là nơi đăng ký kết hôn cục dân chính. Vừa mới xuống xe, Lôi Ninh liền đến. Anh vừa đi vừa vào nói chuyện với cô ấy. Hơn nữa bởi vì lo lắng cho tình trạng của cô, căn bản không có chú ý đến việc bản thân đi vào chỗ nào. Hôm qua còn nói với anh chuyện kết hôn phải suy nghĩ kỹ càng một thời gian, hai anh cả đêm không có ngủ ngon, sáng sớm cũng đối với anh lạnh nhạt hờ hững, đột nhiên lại lừa anh đến cục dân chính. Tình cảnh này nhất thời thật sự khiến anh khó tin được, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Hai người nộp tờ khai xong, bị nhân viên gọi đi chụp ảnh. Sau khi chụp xong, đợi nhân viên làm thủ tục, anh có vẻ khó tin nhìn người ngồi bên cạnh. Em sao không sớm nói với anh một tiếng? Sau khi thất vọng mới càng cảm thấy vui vẻ, với bất ngờ mà. Cô Vivi nghịch ngợm cười cười hỏi. Thế nào, vui vẻ chứ, bất ngờ chứ? Đúng, thực sự đủ vui vẻ, đủ bất ngờ. Phó Hàn Tranh bật cười, giơ tay nắm lấy tay cô. Anh không hề nghĩ rằng cô sẽ tới nơi này, thật sự nghĩ cô gặp phải phiền phức, vì vậy liền vội vàng chạy tới. Kết quả lại bị lừa, tới lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cô Vivi mím môi cười, gạt anh, một là muốn tạo niềm vui bất ngờ cho anh, hai là trừng phạt anh lừa cô lâu như vậy. Có lẽ những chuyện xảy ra trong mấy năm nay, cô mãi mãi không có cách nào nhớ lại toàn bộ. Nhưng mà hôm nay, quyết định này, cô nghĩ bất kể là cô của ngày hôm nay hay cô trước đây, đều lựa chọn gả cho anh. Phó Hàn Tranh vẫn còn chút không thể tin được hiện thực. Em thật sự là đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Cô Vivi nghe thấy anh nói thế, nhíu mày, nhìn người nhân viên đang muốn đóng dấu lên chứng nhận kết hôn. Anh nói như vậy, nhân cơ hội còn chưa làm xong thủ tục, em lại suy nghĩ thêm một năm rưỡi nữa nhé. Phó Hàn Tranh quay sang nhân viên nói, đóng dấu, nhanh lên chút. Nhân viên giờ khóc giờ cười, dưới sự thúc giục của anh, đóng dấu nổi lên hai cuốn chứng nhận. Chúc mừng hai người, tân hôn vui vẻ. Phó Hàn Tranh nhận hai cuốn chứng nhận, lật ra lật vào, nhìn trước nhìn sau. Từ trước đến nay chưa từng cảm thấy hai cuốn sổ nhỏ này có thể đẹp đến như vậy. Cô Vivi nhìn thời gian, đứng dậy nói. Đi thôi. Bởi vì muốn cùng anh làm giấy chứng nhận kết hôn này, nên đã làm nhỡ thời gian nghỉ trưa của anh rồi. Phó Hàn Chánh đứng dậy, cùng đi ra ngoài, quay lên xe rồi, vẫn còn lấy hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn bạo bối ra nhìn. Khiến cho cô Vivi nhịn không được thấy buồn nôn. Đã từng kết hôn một lần rồi, thứ này có quý hiếm như vậy sao? Năm đó sau khi nhận được chứng nhận, cô nhận được liền cứ lật tới lật đuôi nhìn, về nhà đến ngủ cũng ôm lấy. Vì vậy lúc đó, lấy chứng nhận xong, anh thực sự chưa có cơ hội nhìn kỹ. Thế nhưng hiện tại tất cả những việc anh làm căn bản giống hệt của lúc đó. Bây giờ biết nói anh rồi, em cũng không nhớ bộ dạng bản thân mình nhận giấy chứng nhận lúc đó như thế nào. Em vốn không nhớ. Cô Vivi giả bộ như thật nói. Phó Hàn Chánh cua cua hai cuốn sổ đỏ trong tay nói. Lúc đó em chính là uống thứ này ngủ một tuần, cũng không thèm cho anh nhìn một cái. Cô Vivi vỗ trán. Chuyện mất mặt như vậy chắc chắn cô không thể nào làm ra. Thời gian không còn sớm nữa, đưa đồ cho em, anh quay về công ty làm việc đi. Phó Hàn Chánh đem giấy chứng nhận kết hôn cho vào túi áo vest. Thứ này sau này để anh bảo quản. Vậy mới có thể ngăn ngừa được cô hôm nào đó đột nhiên hứng khởi cần đi tìm anh đòi ly hôn. Cô Vivi nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, cũng không cùng anh tranh cãi vấn đề này nữa. Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh nhanh về công ty làm việc đi. Bây giờ anh không có tâm trạng làm việc. Phó Hàn Chánh cười nhìn cô. Cô Vivi liếc nhìn anh một cái. Thật không có tiền đồ, cũng không phải lần đầu kết hôn. Cho dù kết hôn bao nhiêu lần, anh vẫn thấy vui vẻ. Phó Hàn Chánh chân thành nói. Cho dù sớm đã xác định anh là người cô yêu, cho dù bọn họ sớm đã có hai đứa con, lần này lấy được chứng nhận kết hôn, cuối cùng cũng trở thành người chồng danh chính ngôn thuận của cô. Vẫn khiến cho tâm trạng anh kích động, khó mà bình tĩnh như cũ. Kết hôn bao nhiêu lần sao? Cô Vivi nhướng mày lập tức hỏi. Vậy anh muốn ly hôn với em thêm vài lần nữa à? Phó Hàn Chánh ảo não, vỗ trán. Không thể, vĩnh viễn cũng không có khả năng ly hôn. Anh còn đang nghĩ, liệu có nên trực tiếp đốt đi? Nếu như vậy, có phải sẽ không thể nào ly hôn được không? Cô Vivi cũng biết anh chỉ là nhất thời lỡ miệng, liền dục. Được rồi, em về đây. Hữu Hữu và Điềm Điềm vẫn đang để mấy người nguyên sóc trông nom. Phó Hàn Chánh nhìn thời gian, tuy rằng luyến tiếc thời khắc quan trọng, chỉ vội vàng gặp mặt một chút. Nhưng mà chỉ còn hơn một tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu rồi. Trước đây Phó Thầy Khâm ở công ty còn có thể kêu anh ta đi họp thay. Hiện tại Phó Thầy Khâm nghỉ phép không có ở thủ đô, anh không thể không đi. Cô Vivi từ trên xe bước xuống, vòng qua đầu xe chuẩn bị lên xe Lôi Ninh. Nhưng mà trước khi lên xe lại quay đầu lại, đến bên cạnh xe Hàn Chánh, mở cửa vị trí tay lái. Đợi chút, em đánh rơi đồ. Phó Hàn Chánh nhìn sang chỗ lái phụ mà cô vừa ngồi lúc nãy, không nhìn thấy có đồ gì, ngẩng đầu lên nói. Nếu như là chứng nhận kết hôn thì... Còn chưa dứt lời thì cô Vivi một tay đỡ cửa xe, thò người vào nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nghịch ngợm nháy mắt. Tìm thấy rồi, em đi đây. Sau đó đóng cửa xe, quay lại bên cạnh xe của Lôi Ninh. Phó Hàn Chánh bật cười, nhìn thấy cô lên xe. Lôi Ninh cũng lái xe rời đi rồi, anh mới lái xe trở ngược về công ty. Vừa mới bước ra khỏi thang máy, Từ Khiêm đã đến báo cáo công việc. Nhìn thấy vẻ mặt mày hớn hở của anh, liền cảm thấy khó tin mà nhướng mày. Lúc sáng sớm này đến, bộ dạng giống như cả thế giới đều đang đắc tội với anh. Bây giờ vừa mới ra ngoài không đến một tiếng đồng hồ, liền mặt mày vui vẻ trở về. Không cần nghĩ cũng biết lúc nãy là đi gặp vợ rồi. Dù gì trên thế gian này, người có thể ảnh hưởng tới tâm trạng anh ấy như vậy cũng chỉ có vợ anh ấy thôi. Đây là báo cáo mà anh cần. Còn có, đại diện bên anh chiều nay sẽ đến nơi. Đã sắp xếp người đi đón rồi. Tối nay tiệc xã giao với đại diện bên anh đặt ở phòng tiệc của khách sạn hay là ở nhà hàng của cậu hai? Tối nay có tiệc xã giao? Phó Hàn Chánh không mấy vui vẻ nhíu mày. Có, đã lên lịch từ đầu tuần trước. Nếu cậu hai không có ở đây, anh bắt buộc phải gặp mặt đàm phán với họ. Từ Khiêm nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của anh, cẩn thận nói. Đây là lịch trình đã sắp xếp ổn thỏa từ tuần trước. Vẻ mặt khó xử của anh ấy bây giờ là có ý gì? Có thể lùi đến ngày mai được không? Phó Hàn Chánh hỏi. Hôm nay anh muốn về sớm, ở bên vợ con một chút. Từ Khiêm nhìn xuống bảng lịch trình của anh trên điện thoại của mình, kiên quyết lắc đầu nói. Ngày mai có một hội nghị quan trọng, còn mấy cuộc họp báo cáo, anh nhất định phải tham gia. Chiều mai đại diện bên anh cũng phải về nước rồi, chỉ có thể là hôm nay thôi. Thời gian của anh ấy quý báu, đại diện bên anh, người ta từ ngàn dặm xa xôi bay đến, thời gian chẳng nhẽ không quý báu sao? Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ nói, vậy đặt ở nhà hàng của khách sạn đi, đỡ phiền toái. Một ngày quan trọng như vậy mà anh phải đi xã giao, tất cả là do Phó Thầy Khẩm hại. Khi Phó Hàn Chánh quay về công ty thì cùng lúc đó, cô Vivi và Lôi Ninh cũng quay về nhà. Nguyễn Sóc và Kaman Duran đang đầy Hữu Hữu và Điềm Điềm đi dạo trong vườn. Hai tên nhóc con nhìn thấy cô từ xa liền ê à gọi mẹ mẹ. Cô bước nhanh lại, bế Điềm Điềm đang giơ cái tay nhỏ về phía cô lên. Nhanh như vậy đã làm xong việc rồi sao? Nguyễn Sóc hỏi. Từ lúc ra khỏi cửa đến lúc trở về tổng cộng cũng mới 3 tiếng đồng hồ thôi. Vâng, làm xong rồi. Cô Vivi gật đầu, nhưng không nói cho bọn họ biết cô ra ngoài làm việc gì. Nguyễn Mộng đứng ở đằng xa hút thuốc xong rồi bước qua, vừa nghe vậy thấy liền hỏi. Chắc chắn là đi hẹn hò với Phó Hàn Chánh rồi. Ai nói chứ? Cô Vivi hỏi lại. Lôi Ninh không có khả năng miệng rộng nói cho chị ấy biết. Bọn họ ở nhà cũng không có khả năng theo dõi chuyện của cô. Cái này còn cần ai nói sao? Nguyễn Mộng đột nhiên hư giọng nói. Những người cô quen biết ở thủ đô hiện nay, trừ người nhà họ Phó, cũng chỉ có mấy người bọn họ. Cô không có khả năng một mình về nhà họ Phó, mà bọn họ đều đang ở đây. Còn Lặng Thiên Thiên và Kỳ Chính, cô hiện tại căn bản chẳng có ấn tượng gì với bọn họ, vì vậy không có khả năng đi gặp. Kiều Lâm thì không có công việc được sắp xếp gì, nên cô cũng không có khả năng đi gặp Kiều Lâm. Vì vậy không cần nghĩ nhiều cũng biết cô đi gặp Phó Hàn Chánh rồi. Thì cứ cho là đi hẹn hò đi, thì sao nào? Cô Vivi hất mặt hỏi ngược lại. Nguyên Mộng bĩu môi. Cũng không làm sao, chỉ cảm thấy hai người có vấn đề thôi. Lúc gặp mặt ở nhà thì không nói chuyện tử tế, cứ phải vụng trộm ra ngoài hẹn hò làm gì cơ. Cô Vivi không muốn đấu võ mồm với cô ấy, quay sang nhìn Nguyên Sóc của trách. Anh nói xem, anh rốt cuộc là thích chị ấy ở điểm gì chứ? Nguyên Mộng không đợi Nguyên Sóc trả lời đã hỏi ngược lại. Còn nói chi sao, chị cũng muốn hỏi xem Phó Hàn Chánh thích em ở điểm gì, cả ngày chiều như chiều cụ nội nhà mình vậy. Nguyên Sóc nhìn hai người bật cười nói. Chắc là vì cô ấy xinh đẹp đi. Nguyên Mộng nghe xong đắc ý vuốt vuốt tóc, ra vẻ phong tình kiều diễm. Chị ấy xinh đẹp, trước đây em xấu hơn chị ấy, hay bây giờ xấu hơn chị ấy nào? Mắt nhìn của anh kiểu gì vậy? Cô Vivi không phục nói. Nguyên Sóc nghĩ ngợi một chút rồi tốt bụng nhắc nhở một câu. Anh cảm thấy trước khi em hỏi anh vấn đề này vẫn nên hỏi Phó Hàn Chánh trước đi. Trước mặt một người con trai khác nói bản thân mình đẹp hơn, cô không sợ Phó Hàn Chánh ăn giấm chua, nhưng anh ta sợ nhé. Dù sao thì anh ấy cũng không có ở đây. Cô Vivi nhìn chăm chăm Nguyên Sóc, tiếp tục không buông tha mà nói. Rõ ràng là lúc đó em trẻ trung xinh đẹp hơn chị ấy, bây giờ lại càng trẻ trung xinh đẹp hơn. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nhìn Kaman Duran. Cô ấy tự luyến như vậy là di truyền từ ai vậy? Cho dù là trước đây hay bây giờ, không nghi ngờ gì là cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Trước đây là cao quý rực rỡ, bây giờ thông minh sắc sảo. Nhưng mà vẻ đẹp này không phải là vẻ đẹp mà anh ấy yêu thích. Còn Nguyên Mộng thì thuộc kiểu gợi cảm quyến rũ, thật sự thu hút đàn ông. Anh căn bản là không kháng cự được. Nhưng mà tính cách của cô ấy lại độc lập phóng khoáng, yêu hận rõ ràng. Tuy rằng thi thoảng cũng không nói lý lẽ, nhưng mà cô chính là mà lực hấp dẫn đối với anh, cũng giống như cô Vivi đối với Phó Hàn Chánh. Kaman Duran cười nhìn bọn họ đấu võ mồm, tự cảm thấy may mắn. Năm đó sắp xếp Nguyên Sóc ở bên cạnh cô là hoàn toàn chính xác. Cô Vivi chưa chịu từ bỏ ý định, vẫn nói tiếp với Nguyên Sóc. Anh xem, chị ấy cũng đã 30 mấy tuổi rồi. Hay là em đổi cho anh một cô gái nhỏ xinh đẹp, tươi trẻ khác nhé. Tạm thời không xem xét đổi, Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng vừa nghe, liền liếc mắt nhìn sang. Vậy là tương lai muốn xem xét một chút sao? Cũng có thể. Nguyên Sóc cười cười nhún vai. Đợi đến khi anh xem xét, em sẽ nhanh chóng Trong trước mắt tìm một thiếu niên trẻ trung tươi mới khác. Nguyên Mộng thầm trầm cười rồi cảnh cáo. Sau đó còn để con anh gọi người khác là cha. Nguyên Sóc giờ khóc giờ cười, giơ tay đầu hàng. Cô Vi Vi bấy Điềm Điềm yên lặng xem náo nhiệt. Nguyên Mộng đến đứng cạnh cô, cười như không cười, thấp giọng cảnh cáo. Đừng chọc chị nữa, nếu không chị lại giới thiệu thêm cho Phó Hàn Tranh mấy nhà thiết kế thời trang thì em cứ đợi mà bị Phó Hàn Tranh xử lý đến mức không thể xuống giường. Ánh mắt cô Vi Vi lập tức lạnh đi, liếc mắt qua. Chị dám? Khó khăn lắm cô mới vứt mấy bộ đồ quần áo thủy thủ y tá trong phòng chứa đồ đi. Chị ấy lại muốn giới thiệu cho Phó Hàn Tranh thêm mấy nhà thiết kế nữa, chẳng phải là hại chết cô sao? Dù sao cũng không phải lần đầu làm. Nguyên Mộng nhún vai. Da mặt cô mỏng, không dám thử mấy cái đồ đó. Nhưng mà loại đồ đó có người đàn ông nào mà không thích. Lần trước giới thiệu cho Phó Hàn Tranh một người, anh ta còn lén cảm ơn cô một hồi. Nguyên Sóc thấy mùi thuốc súng giữa hai người càng lúc càng nặng, nhanh chóng đứng ra làm người hòa giải. Được rồi, nếu như em đã về rồi thì bọn anh không chồng hai đứa nhỏ nữa. Anh với Nguyên Mộng ra ngoài một chuyến. Hai người ra ngoài làm gì? Cô Vi Vi ôm lấy đứa nhỏ rồi hỏi. Nguyên Sóc vừa đi vừa vẫy tay. Hẹn hò. Nguyên Mộng nhìn cô Vi Vi đắc ý làm một cái mặt quỷ rồi cũng đi theo. Đi đến chỗ sân thể dục hôm nọ đi, chỗ đó náo nhiệt lắm. Đúng, mấy cậu nhóc đá bóng ở đó cũng rất xoái. Nguyên Sóc nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên Mộng cười cười. Sao lại ghen rồi? Trước mặt chồng, em lại đi nhìn người con trai khác. Em xem anh là cái gì? Nguyên Sóc vừa lái xe, vừa quở trách. Cho dù đã kết hôn rồi, người phụ nữ này cũng không kiềm chế bản tính của mình chút nào sao? Tuy rằng không cùng người đàn ông nào qua lại thân mật, nhưng lúc gặp phải ai đẹp trai là hai trong mắt cứ như muốn rớt ra vậy. Anh đương nhiên là đẹp trai nhất rồi, người khác em cũng chỉ nhìn một chút mà thôi. Nguyên Mộng nói. Dù sao cô cũng chỉ nhìn một chút, cũng không có ý đồ xấu gì. Trước khi ra khỏi biệt thự, Nguyên Sóc đột nhiên đạp phanh xe, dừng lại. Thôi bỏ đi, ở nhà vẫn tốt hơn. Được rồi, chúng ta không đến gần chỗ sân thể dục nữa, đi nơi khác, anh quyết định. Nguyên Mộng thấy vậy, liền dừng lại, không tiếp tục nói, muốn đi xem mấy cậu thanh niên đá bóng nữa. Nguyên Sóc lúc này mới bớt giận, khởi động lại xe, lái ra khỏi khu biệt thự, đi đến một trung tâm mua sắm gần đây. Bởi vì chỗ này phần đông là phụ nữ, còn những người đàn ông đến đây cũng đều là đi cùng phụ nữ tới. Lũ hai người bọn họ ra ngoài hẹn hò thì cô Vi Vi dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa. Sau đó cô và Kamandoran ngồi ở đình viện uống trà chiều. Kamandoran nói rất nhiều chuyện thú vị về mẹ cô, khiến cô Vi Vi lần đầu tiên có nhận thức rõ ràng hơn về cha của mình. Tuy rằng hai người luôn ở chung vui vẻ, nhưng cô Vi Vi vẫn không gọi ông là cha. Kamandoran cũng không miễn cưỡng cô. Vì vậy có nhiều lúc hai người đối xử với nhau giống như bạn bè hơn. Trước bữa cơm tối, Phó Hàn Tranh gọi điện về, nói có một buổi xã giao rất quan trọng, không về kịp. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng đi hẹn hò ở ngoài, không về. Vì vậy bữa tối chỉ có cô và Kamandoran. Trước đó mỗi người cầm một bình sữa của Hữu Hữu và Điềm Điềm. Sau khi ăn tối xong, cô Vi Vi với sự giúp đỡ của Kamandoran đã tắm cho hai đứa nhỏ, rồi dỗ bọn chúng ngủ trong phòng trẻ em. Phó Hàn Tranh trở về, đoán là giờ này cô đang dỗ cho con ngủ, nên lặng lẽ bước vào phòng trẻ em. Vừa bước vào thì thấy cô vợ nhỏ của anh đang cầm cuốn truyện tranh nhi đồng, nhẹ nhàng đọc truyện cổ tích cho hai tên nhóc đang nằm trên giường. Hữu Hữu và Điềm Điềm tuy rằng nghe không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng mà vẫn rất nghiêm túc nhìn mẹ của mình. Anh đứng sau lưng cô, rồi ôm cô vào lòng, nhỏ giọng cười nói. Bọn nó nói còn chưa rõ, em kể cho chúng mấy chuyện này, chúng có hiểu không? Cô Vi Vi nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt cận kề, gần trong gang tấc. Quay đầu thấy hai tên nhóc vốn dĩ sắp ngủ rồi, vừa thấy ba về liền bò dậy, túm khung chắn đứng lên. Vốn dĩ sắp ngủ rồi, anh xem anh đấy. Phó Hà Tránh bất đắc dĩ cười. Vậy để anh dỗ, em ở bên cạnh nghỉ ngơi. Được thôi. Cô Vi Vi đưa cuốn truyện tranh thiếu nhi cho anh, đứng dậy nhường chỗ cho anh. Phó Hàn Tranh nghiêm túc giơ cuốn truyện tranh thiếu nhi, lông mày càng lúc càng nhăn lại, toàn là câu chuyện về ếch con, gấu trúc nhỏ, thỏ con. Anh đã từng nói qua rất nhiều bài phát biểu chiến lược kinh doanh, nhưng mà thứ trẻ con như thế này đúng là chưa từng thử qua. Anh nhìn qua cô Vivi, có thể đổi quyền khác không? Cô Vivi lại đưa cho anh một quyển nhạc thiếu nhi. Hay là anh hát cho bọn nó nghe cũng được. Vậy thì vẫn nên đọc quyển này đi. Phở Hàn Chành lấy giọng, dở ra một trang rồi nhẹ nhàng bắt đầu đọc. Hữu Hữu và Điềm Điềm mới đầu túm lấy khung chắn của giường, tò mò nghe. Đứng mệt rồi lại đổi thành ngồi nghe. Cuối cùng ngồi mệt rồi thì dứt khoát nằm xuống. Cô Vivi một tay chống cằm, mỉm cười nhìn người đàn ông đang nghiêm túc đọc truyện cổ tích thiếu nhi. Cùng hai tên nhóc trên giường nhỏ, trong lòng ngập tràn sự an tâm và mãn nguyện trước này chưa từng có. Phó Hàn Tranh không ngừng đọc, một cuốn truyện tranh đọc đến 4-5 lần. Hai đứa nhóc ở trên giường đúng là bị anh dỗ cho ngủ. Anh như chút được gánh nặng mà gấp lại. Đứng dậy đắp chăn cho hai đứa nhỏ, quay đầu nhìn sang cô Vivi đang ngồi bên cạnh. Bọn nhỏ đã ngủ rồi, bây giờ anh có thể dỗ em ngủ rồi, vợ à. Cô Vivi buồn cười liếc anh một cái, đứng dậy đi về phòng của mình. Ai là vợ anh chứ? Ai cần anh dỗ ngủ chứ? Phó Hàn Tranh lôi hai cuốn sổ màu đỏ mà mình giữ ra. Đây, em chính là vợ của anh danh chính ngôn thuận. Nói rồi cúi đầu hôn xuống. Cô Vivi giơ tay che miệng anh. Miệng đầy mùi rượu, hôn cái gì mà hôn? Phó Hàn Tranh thở dài tiếc nuối, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa. Một lúc sau thì quấn khăn tắm đi ra. Cô Vivi lấy quần áo ngủ ném cho anh. Mặc quần áo vào. Dù sao lát nữa cũng cởi, mặc cái gì chứ? Phó Hàn Tranh vừa lau khô tóc, ý tại ngồn ngoại mà nói. Đừng mơ, em đến tháng rồi. Cô Vivi thẳng thắn nói. Phó Hàn Tranh ngơ ngác quay đầu nhìn cô, âm thầm tính toán. Hình như đúng là mấy ngày này, không sai. Một ngày quan trọng như thế này, không nghĩ đến, lại trùng hợp như vậy. Anh lại thở dài tiếc nuối. Sau đó ngoan ngoãn mặc đồ ngủ vào. Tuần này, anh đi cùng em đến bệnh viện của Hà Trì làm kiểm tra lại. Cô Vivi vừa tẩy trang vừa hỏi. Kiểm tra gì? Lại muốn kiểm tra não của em sao? Kiểm tra toàn diện. Phó Hàn Tranh nói. Đến lúc đó, gọi cô Vân Triện đến cùng, nhìn kết quả kiểm tra của cô một chút, xem anh ta có phát hiện, có biện pháp giải quyết không. Em thì lúc nào cũng được, chỉ là anh có thời gian không? Cô Vivi nói. Chỉ cần mất 2 tiếng buổi trưa là được rồi. Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng bây giờ anh cảm thấy cô không thể nhớ lại chuyện mấy năm nay cũng không sao. Nhưng trước đấy, Hà Trì và người phụ trách làm thực nghiệm, nói thực nghiệm đó cũng có thể thành công. Cũng có thể sau khi thành công sẽ có thể phát sinh chuyển biến xấu. Cho nên không thể chắc chắn được kết quả cuối cùng như thế nào. Vì vậy cho dù bây giờ cô có tốt hơn, vẫn nên tính toán cho sức khỏe lâu dài. Định kỳ vẫn phải làm kiểm tra, quan sát những chuyển biến của lớp vỏ đại não và hồi hải mã. Cô Vivi xoa mặt, ý đồ bướng bỉnh. Không đi, không được sao? Không được, Phó Hàn Tranh kiên định nói. Cô Vivi bĩu môi. Vậy anh còn bàn bạc với em cái gì nữa? Có lẽ bởi vì trước đấy bản thân cuối cùng là chết trên bàn phẫu thuật trong bệnh viện, nên cô rất không thích đến bệnh viện. Tuy rằng hiện nay cô không thể nhớ lại những việc trước kia, nhưng lại không quên đi chuyện cũ. Không quay đầu đi yêu người khác, anh còn muốn kiểm tra những cái này là làm gì chứ? Phó Hàn Tranh bước tới, đứng ở phía sau, khom lưng từ phía sau ôm chặt lấy cô. Đi kiểm tra chỉ là để đề phòng có bất chắc, sợ tình trạng của em có chuyển biến xấu. Cô Vivi tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu đồng ý đi kiểm tra. Đúng rồi, mấy ngày nữa Kamandoran và Nguyên Sóc, bọn họ phải quay lại Italy rồi. Phó Hàn Tranh nghĩ ngợi một lát. Vậy ngày kia sắp xếp để người nhà gặp Kamandoran một lần nhé. Được ạ. Cô Vivi đồng ý, đứng dậy đi rửa lớp mặt nạ. Vừa nằm lên giơ cuốn sách một chút, điện thoại của Phó Hàn Tranh đã đổ chuông. Anh nhìn cuộc gọi đến một chút rồi, mặt tối lại, nghe điện thoại. Có chuyện gì? Đó là điện thoại của Nguyên Sóc gọi đến. Chị sống ở ngay bên cạnh, cách chỗ này có mấy trăm mét. Đêm hôm khuya khoắt gọi điện tới tìm anh. Trực giác nói cho anh biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Bên chỗ Cố Tư Đình kia xảy ra chuyện. Anh qua đây một chuyến đi. Ngữ khí của Nguyên Sóc có chút nôn nóng, có thể thấy được tính nghiêm trọng của tình huống. Được, tôi đến ngay. Phó Hàn Tranh nói xong tắt điện thoại, trực tiếp đến phòng thay đồ, cầm lấy áo khoác. khoác bên ngoài đồ ngủ, cũng không thay quần áo nữa. Cô Vivi vừa thấy dáng vẻ đó của anh, tò mò hỏi, đã muộn như thế này rồi, anh đi đâu vậy? Có chút công việc cần xử lý, em ngủ trước đi. Phó Hàn Tránh mặc xong áo khoác, vội vàng ra ngoài cửa. Cô Vivi còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng người đã chạy đi mất. Cô nằm trên giường càng nghĩ càng buồn bực. Nếu như đi lên phòng làm việc thì anh ấy không cần thiết phải mặc thêm áo khoác ngoài. Nhưng nếu như phải ra ngoài xử lý công việc thì cũng không thể mặc áo khoác bên ngoài đồ ngủ được. Phó Hàn Tránh vội vàng ra khỏi cửa, nhanh chóng đến biệt thự mà Nguyên Sóc và Kamal Duran ở. Vừa bước vào cửa liền trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Sóc dẫn anh đến sofa ngồi xuống. Mấy người nhìn thấy hình ảnh phòng cấp cứu từ trên máy tính. Tuy rằng người của chúng ta đã giám sát mọi nhất cử nhất động của anh ta suốt 24 tiếng, nhưng Cố Tư Đình luôn tìm mọi cơ hội để tự sát. Một tiếng đồng hồ trước, anh ta đã nhảy từ lầu 3 của phòng thí nghiệm xuống. Từ sau khi thất bại, rơi vào tay bọn họ, Cố Tư Đình đã thử không biết bao nhiêu cách để tự sát. Sự sống chết của Vivi có liên quan đến, mật thiết đến anh ta. Anh ta dù chết cũng muốn mang cô đi, chứ không để cho Phó Hàn Tranh có được cô. Từ bấy lâu nay, anh ta đã thử cắt động mạch, chết đuối, tuyệt thực. Tất cả những cách có thể thử đều đã dùng hết. Lời mộng và mã tử cho người canh chừng nhất cử nhất động của anh ta suốt 24 tiếng, khiến anh ta không có cơ hội để tự sát. Hai hôm nay, cảm xúc của anh ta an tĩnh hơn rất nhiều, nên mọi người đều cho rằng thí nghiệm đã có tác dụng với anh ta rồi, từ từ buông lòng cảnh giác. Nhưng mà anh ta lại nhân lúc không có người chú ý, nhảy từ trên cửa sổ xuống. Cũng may là lầu không cao lắm, phía dưới là mặt cỏ, cho nên dù bị trọng thương nhưng trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng. Phó Hàn Tránh trầm mặc không nói, tâm trạng căng thẳng nhìn tình hình cấp cứu trong máy tính. Kamal Duran lặng lẽ nhìn rất lâu rồi nói, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Mấy ngày nay cậu ta tuyệt thực, tiếp tục lâu dài như vậy, cho dù không phải tự sát thì cơ thể dù sao cũng có giới hạn. Sắc mặt Nguyên Sóc cũng nặng nề, chậm rãi nói, bác sĩ bên kia cũng nói các chỉ tiêu hạng mục sức khỏe của anh ta đang dần dần giảm xuống. Chính anh ta hoàn toàn không có ý chí sinh tồn, từ chối ăn cơm gây ra thiếu hụt dinh dưỡng, mà nếu tiếp tục trong thời gian dài thì... Phó Hàn Tránh trầm mặc hồi lâu, lạnh giọng nói, cho dù không quan tâm đến mẹ và ông nội, anh ta cũng khăng khăng muốn chết. Nguyên Sóc bất đắc dĩ lắc đầu, nếu anh ta còn có điều băn khoăn sẽ không hết lần này đến lần khác muốn kết liễu sinh mạng của mình như vậy. Cố Tư Đình này từ quá khứ đến bây giờ vĩnh viễn đều suy nghĩ cho mình, mà không phải người bên cạnh anh ta, cho dù là người thân anh ta. Bởi vì chuyện Cố Tư Đình, bệnh của ông cụ Cố chuyển biến xấu, phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, bà Cố trong thời gian ngắn ngủi đã già đi rất nhiều. Lúc trước tình huống vẫn luôn nằm trong khống chế của bọn họ, nhưng hôm nay Cố Tư Đình nhảy từ tầng 3 phòng thí nghiệm xuống, làm cho cơ thể vốn đã suy yếu lại bị thương nặng. Điều này làm cho tình huống càng thêm không lạc quan là bao. Vẻ mặt Phó Hàn Tránh không hề gợn sóng. Tôi chỉ cần anh ta còn sống, về phần làm thế nào mà còn sống, làm thế nào để tiện khống chế thì làm. Nguyễn Sóc chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh. Ý của anh là tiếp tục làm thí nghiệm. Nếu anh ta có thể quên tất cả chuyện trước kia, có lẽ có thể sống thoải mái hơn một chút. Phó Hàn Tránh chậm rãi nói xong, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Nhưng nếu anh ta không thể quên chuyện trước kia, như vậy người thực vật cũng vẫn là còn sống. Đối với Cố Tư Đình, anh không có chút lòng trắc ẩn nào. Người này trước kia trăm phương nghìn kế muốn cướp Vivi, cho dù hiện tại thất bại thảm hại, anh ta có muốn chết cũng muốn mang cô đi. Nhưng mà hiện tại mạng của anh ta nằm trong tay anh, muốn chết hay sống đều không phải do anh ta. Nếu anh ta không muốn thoải mái tồn tại, vậy để anh ta lựa chọn một phương thức khác cho anh ta tồn tại vậy. Dù sao chỉ cần anh ta không chết, Vivi sẽ không bị ảnh hưởng gì. Làm người bình thường là còn sống, người thực vật cũng là còn sống. Hơn nữa nhà họ Phó cũng đủ tiền để dùng thuốc tốt nhất làm cho anh ta còn sống. Nguyên Sóc từ chối cho ý kiến. Có lẽ người bên ngoài nhìn vào, Phó Hà Tranh như vậy quá tuyệt tình và tàn nhẫn. Nhưng mà Cố Tư Đình cũng đã tự ép mình tới một bước kia rồi. Kamal Duran nhìn Phó Hà Tranh và Nguyên Sóc. Chờ tình huống của anh ta ổn định một chút, lại nhìn xem kết quả mấy lần thí nghiệm. Nếu không có thay đổi, vậy dựa theo cách cậu nói mà làm. Chỉ cần có thể để cho Vivi yên bình sinh sống, làm cái gì ông đều sẽ không tiếc nuối. Lúc sau, ba người không nói gì nữa, lặng lặng nhìn tình huống cấp cứu trong máy tính. Qua hơn một giờ, bác sĩ kéo khẩu trang xuống, quay về phía ông kính nói: người bệnh đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, tình huống cơ thể không tốt lắm, có thể sẽ khôi phục khá chậm. Tôi biết rồi, đừng sơ suất lần nào nữa. Commandurans dặn dò Matthew cách ống kính gần hơn. Phó Hà Tranh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: tôi đi về trước, có tình huống gì thì trực tiếp cho tôi biết. Được, Nguyên Sóc đáp. Còn có, về tình huống của Cố Tư Đình và nhà họ Cố, đừng nói với Vivi, tôi không muốn cô ấy biết. Phó Hà Tranh đặc biệt dặn dò một lần nữa rồi mới vội vàng rời đi. Chờ anh trở lại biệt thự số 7, cô Vivi đã sớm ngủ say. Anh lặng lẽ nằm trên giường, kéo người ôm vào trong ngực. May mà hôm nay Cố Tư Đình chỉ bị thương nặng mà không nguy hiểm tính mạng. Nếu không, có phải cô sẽ cứ như vậy liền rời khỏi anh? Cảm giác như vậy không phải gần đây mới có, mà đã sinh ra từ khi anh biết cô là Cố Vivi, mà không phải là Mộ Vivi. Rõ ràng cô đang ở ngay bên cạnh anh, nhưng anh vẫn cảm giác bất cứ lúc nào cô cũng có thể sẽ rời xa anh. Sáng sớm cô Vivi tỉnh dậy mới phát hiện không biết khi nào Phó Hàn Tranh đã trở về nằm bên cạnh mình, vì thế duỗi tay đẩy đẩy anh. Từ hôm qua anh đi làm gì đấy? Phó Hàn Tranh híp mắt, mơ mơ màng màng hôn lên mặt cô. Xử lý công việc mà anh chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài áo ngủ liền đi ra ngoài. Cô Vivi không tin. Phó Hàn Tranh cân nhắc vài giây. Có mấy phần văn kiện quan trọng cần xem và ký tên, từ khiếm mang tới đây. Anh ở trên xe cậu ta dặn dò chút việc rồi trở lại. Chuyện Cố Tư Đình vẫn nên không nói cho cô biết thì hơn. Cô Vivi nghĩ, có vẻ như không có sơ hở gì cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi gì cả. Buông tay, Trang Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng dậy rồi. Phó Hàn Tranh không chỉ không buông tay, ngược lại ôm cô càng chặt. Gọi chồng, anh liền buông tay. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh, dùng giọng nói cực kỳ lười biếng mềm mại gọi một tiếng. Chồng! Phó Hàn Tranh bật cười chơi xấu. Không nghe rõ, gọi lại một lần nữa. Cô Vivi chậm rãi cong môi mỉm cười, ghé sát vào tai anh, sau đó bỗng nhiên vươn tay véo lỗ tai anh. Chồng, hiện tại nghe thấy chưa? Phó Hàn Tranh cầu xin cô buông tay, xoa xoa lỗ tai của mình. Ngày tân hôn đầu tiên, em đã xuống tay tàn nhẫn như vậy à? Tân hôn? Cô Vivi xuống giường, nhìn người đàn ông còn ăn vạ trên giường. Đều kết hôn hai lần, con cũng lớn như vậy, anh còn không biết xấu hổ nói tân hôn. Phó Hàn Tranh mụ tay chống đầu mỉm cười nói. Anh cảm thấy mỗi ngày chúng ta ở bên nhau đều là tân hôn. Cô Vivi cầm nến, liếc nhìn anh một cái, khoác áo đi tới phòng cho trẻ, chăm sóc cho hai đứa bé trước. Lúc cô đi qua, giáo viên mầm non đã mặc quần áo cho hai đứa bé xong rồi. Điềm Điềm đã mặc quần áo xong trước, bám lấy rào chắn ở giường, vừa nhìn thấy cô liền nở ra một nụ cười mười phần đáng yêu. Cô Vivi vươn tay bế cô bé. Con ngủ ngon không? Điềm Điềm rụi rụi trong ngực cô Vivi, đầu nhỏ dựa vào vai cô, hưởng thụ cái ôm ấm áp của mẹ. Cô Vivi bế cô bé đi rửa mặt rửa tay. Sau khi rửa xong cho cô bé, giáo viên mầm non lại bế Hữu Hữu tới. Cô rửa mặt xong cho hai nhóc con, pha sữa đưa cho mỗi đứa một bình. Mặc cho hai nhóc con nằm trên giường uống sữa, còn cô mới rảnh rỗi đi rửa mặt đánh răng. Sau khi rất nhanh trở về phòng thay quần áo, thấy Phó Hàn Tranh ăn vạ trên giường không dậy. Con không dậy đi, công việc của anh nhàn rỗi thế à? Vợ, em tới hôn anh một cái, anh liền dậy. Phó Hàn Tranh cười đưa ra yêu cầu. Cô Vivi từ chối, buồn nôn đến da gà cũng nổi lên. Một người đàn ông như anh đưa ra yêu cầu như thế là muốn buồn nôn chết ai? Phó Hàn Tranh lại vẫn không đứng dậy. Em không hôn, anh không dậy nổi. Cô Vivi đến gần, nhìn người chơi xấu nằm trên giường, vừa bực mình vừa buồn cười. Anh nháo đủ chưa hả? Phụ nữ làm nũng còn có thể chấp nhận, nhưng điều này mà đặt trên người đàn ông căn bản làm cho người ta nổi một thân da gà. Vợ, em thật sự không dịu dàng đáng yêu như trước kia nữa. Phó Hàn Tranh thất vọng than thở. Cố Vivi khoanh tay cười lạnh. Vậy hay là anh đổi một người dịu dàng đáng yêu đi? Cái đó thì không cần, anh thích người cũ. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cô Vivi dùng một tay chống giường, cúi người, nhẹ mổ lên môi anh. Nếu không dậy nữa, đêm nay cũng đừng hòng ngủ trên giường. Vô Hàn Tranh hài lòng cười cười, chậm rãi rời giường, rửa mặt thay quần áo. Chờ anh đi ra ngoài, vào nhà ăn ngồi xuống. Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn. Mới vừa ngồi vào bàn, người giúp việc liền bưng một bát canh đặt xuống bên cạnh Phó Hàn Tranh. Cậu cả, bà chủ sai người hầm cho anh. Về sau mỗi ngày phải uống một bát. Nguyên Mộng nghiền cổ, liếc mắt nhìn một cái, nghẹn cười nói. Quả nhiên vẫn là mẹ ruột quan tâm anh nhất, bổ thận. Cô Vivi bị sặc một miếng cháo. Cảm giác về sau, rốt cuộc không có cách nào uống được canh bà Phó nấu nữa. Lúc ở nhà cũ cũng vậy. Mỗi ngày thay đổi đủ các loại canh nấu cho cô. Cũng không biết là bồi bổ cái gì cho cô nữa. Hiện tại, vậy mà còn sai người nấu canh bổ thận cho Phó Hàn Tranh. Dù cuộc bà nghĩ bọn họ ở cùng nhau không biết xấu hổ, không biết tiết chế bao nhiêu, mà đi đến nông nỗi yêu cầu nấu canh tầm bổ cho Phó Hàn Tranh. Hơn nữa, anh như vậy, còn cần tầm bổ sao? Cô Linh nhìn Phó Hàn Tranh một cái, ý bảo anh không được uống. Phó Hàn Tranh bật cười. Em nhìn anh như vậy, rốt cuộc là muốn anh uống hay là không muốn anh uống? Uống đi, quả thật anh cũng cần tâm bổ. Cô Vivi ngoài cười nhưng trong không cười. Chẳng qua Phó Hàn Tranh vẫn buông thìa xuống, nhìn thoáng qua người giúp việc nói. Đổ đi, về sau đừng có làm mấy thứ linh tinh này. Bảo anh uống, không phải tương đương bảo anh thừa nhận anh tuổi tác lớn nên phương diện nào đó không được sao? Hơn nữa, anh cũng căn bản không cần bổ mấy thứ linh tinh này. Đừng mà! Nguyên Mộng duỗi tay qua cầm, sau đó đặt xuống trước mặt Nguyên Sóc. Anh uống đi! Nguyên Sóc chậm rãi nhướng mày. Em có ý gì? Nguyên Mộng ái muội chớp chớp mắt với anh ta. Đừng lãng phí, hơn nữa, gần đây anh cũng rất vất vả. Cô Vivi lại sặc một ngụm. Có thể đừng ở trước mặt hai đứa nhỏ bàn luận mấy chuyện giới hạn trẻ em như vậy không? Cô cho rằng Nguyên Sóc sẽ không uống. Kết quả anh ta thật sự không đổi sắc mặt uống hết. Phó Hàn Tranh bình tĩnh chuyển đề tài. Hỏi Kamandurans ngày mai có tiện gặp mặt cùng người nhà họ Phó không? Mấy người vừa mới xác định thời gian xong. Phó Thế Dịch liền kéo hai cái vali lớn trở về. Vừa vào cửa đã gọi người giúp việc mang bát đũa lên ngồi vào bàn ăn cơm. Không phải đã nói muốn ở cùng với Đinh Đông Đông sao? Cậu trở về làm gì? Cô ấy ra nước ngoài tham gia một cuộc đua. Em nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày kia còn có lịch trình. Phó Thế Dịch một bên ăn ngấu nghiến, một bên giải thích. Nếu không phải có công việc, đương nhiên anh ta liền cùng Đinh Đông Đông đi thi đấu rồi. Đúng lúc, ngày mai có một bữa tiệc gia đình. Cô Vivi nói. Phó Thế Dịch gật gật đầu. Hẳn là tiệc gặp mặt của nhà bọn họ với Cam An. Chẳng qua, anh ta rất nhanh đã ăn xong bát cháo nói. Chị dâu, mấy ngày này, chị xem tin tức không? Tin tức gì? Cô Vivi khó hiểu. Thần là một diễn viên điện ảnh, cô nghĩ quả thật cô không đủ dụng tâm. Thường xuyên 10 ngày nửa tháng không chú ý đến tin tức giải trí. Phó Thế Dịch lau miệng. Phim điện ảnh mới của Kha Lệ Tý đã đột phá doanh thu 10 tỷ, sắp sửa phá vỡ kỷ lục của chị rồi. Ồ, cô Vivi không hề gợn sóng. Hả? Phó Thư Dịch khó tin, cô chỉ có chút phản ứng ấy thôi à? Chị có biết hiện tại toàn bộ Internet đều tâng bốc diễn xuất của Kha Lệ Tý? Chị sắp trở thành sóng trước bị số chết trên bờ cát đấy. Có cạnh tranh không phải rất bình thường sao? Cô Vivi bình tĩnh nói. Fan của chị mà nghe thấy chị nói vậy, nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Phó Thư Dịch phì nhổ. Từ khi phim của cô đột phá kỷ lục 10 tỷ doanh số bán vé, cô ở giới điện ảnh gần như được cư dân mạng phong thành thần. Hiện tại Kha Lệ Tý sánh vai với cô, hơn nữa lại tăng mức độ tuyên truyền. Thành thế đó còn lớn hơn chị dâu lúc trước. Bởi vì lúc trước bị chèn ép khi lên báo, cùng vụ trao giải ở liên hoan phim Tokyo, hiện tại Kha Lệ Tý chính là hận thấu xương chị dâu. Hiện tại chuẩn bị dựa vào ưu thế doanh thu bán vé mà lên mặt, anh ta nghĩ đến đều tức thay cho cô. Vậy mà phản ứng của cô lại bình thản như thế. Tuy rằng toàn bộ cư dân mạng đều nói Kha Lệ Tý sắp vượt qua chị dâu, nhưng chênh lệch giữa hai người vẫn rất lớn. Kha Lệ Tý chỉ là diễn viên, nhưng lúc ấy chị dâu anh ta vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Nếu mà không có đạo diễn và biên kịch Hollywood nổi tiếng chỉ đạo, nếu để tự Kha Lệ Tý làm đạo diễn rồi đóng phim, còn không biết quay ra cái loại phim gì đâu. Cho nên sao? Cố Vi Vi rõ ràng nhìn anh ta, có lời khác muốn nói. Phó Thư Dịch cười đến vô cùng sáng lạn. Cho nên, em bảo Kiều Lâm giúp chị và anh em nhận một sâu rồi. Cố Vi Vi cười như không cười. Sâu gì? Chính là một sâu để cho hai người giải thức ăn cho chó cho khán giả cả nước ấy. Chương trình thực tế, quay lại cuộc sống hôn nhân. Phó Thư Dịch cười híp mắt nói. Cố Vi Vi cười càng lạnh hơn. Xin hỏi lại, sao tôi phải nhận? Không nói một tiếng với bọn họ, liền nhận một game show. Lại còn mang cả Phó Hàn Tranh đi quay show thực tế. Em cảm thấy chỉ giải thức ăn cho chó cho mỗi bọn em có chút lãng phí. Giải cho khán giả cả nước xem mới tốt. Phó Thư Dịch cười càng sâu. Nụ cười trên mặt Cố Vi Vi hoàn toàn lạnh xuống. Nói tiếng người. Chương trình là người của công ty em lập kế hoạch. Em là một trong những nhà sản xuất. Phó Thư Dịch thành thật nói. Cố Vi Vi hiểu rõ. Chuyện thiếu lợi ích như thế, làm sao anh ta có thể thiệt nhiệt tình thế được? Không đi. Muốn đi thì cậu với Đinh Đông Đông đi đi. Hoặc là tìm cậu hai và Lăng Kiều đi cũng được. Đừng đánh chú ý lên tối với anh cậu. Cô cũng không muốn cuộc sống của mình 360 độ bị lộ ra trước ống kính. Hơn nữa không tránh khỏi còn liên lụy đến hai đứa nhỏ. Tuy rằng cô thích điện ảnh, cũng thích đóng phim, nhưng cô cũng hy vọng giữ một khoảng cách nhất định nào đó với công chúng. Bởi vì độ nổi tiếng của hai người cao nhất mà, Phó Thư Dịch nói. Từ sau khi quan hệ của bọn họ ngoài ý muốn bị tiết lộ, rõ ràng hai người không hề làm cái gì, thỉnh thoảng cũng bị cư dân mạng đưa lên bảng hot search. Cho nên bọn họ mời bọn họ làm một trong những đôi khách mời, nhất định sẽ mang đến độ nổi tiếng không đơn giản cho chương trình. Nói như vậy cũng có thể mang đến thu nhập không đơn giản cho anh ta. Cậu nhận thì cậu đi đi. Cố Vi Vi kiên quyết từ chối. Phó Thư Dịch nghĩ nghĩ nói. Yên tâm đi, phí lên sân khấu em sẽ trả cho chị một cái giá chị đặc biệt vừa lòng. Cô Vi Vi nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cậu cảm thấy cậu cho chúng tôi mức giá nào mới có thể cho chúng tôi hài lòng? Phó Thư Dịch không còn lời nào để chống đỡ. Bọn họ có tiền hơn anh ta có táng gia bại sản, bọn họ cũng sẽ không hài lòng. Cho nên đừng tìm chúng tôi. Cô Vi Vi vô tình nói. Vẻ mặt Phó Thư Dịch như đưa đám tỏ vẻ. Nhưng em đã ký hợp đồng với người đại diện của chị rồi. Cô Vi Vi không sao cả, cười một tiếng. Cũng không phải tôi ký. Ai ký cậu đi tìm người đó. Thật sự không được thì đi kiện tôi đi. Phó Thư Dịch muốn khóc. Cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám kiện cô. Bằng không có lẽ đơn kiện của anh ta còn chưa đưa lên cũng đã bị anh ta diệt khẩu rồi. Anh, em cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Rất nhiều người cho rằng chị dâu vì tiền của anh nên mới ở bên anh đấy. Không đợi Phó Hàn Tranh trả lời, cô Vi Vi đã nói. Chẳng lẽ chỉ vì giải thích cho mấy người đó một chút, chúng tôi sẽ phải tham gia cái chương trình thực tế gì đó à? Phó Thư Dịch bám giết không buông, sử dụng phép khích tướng, vô cùng đau đớn nói. Không phải mà, Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình tham gia một show truyền hình, cùng nhau trình diễn ân ái đủ kiểu. Fan của cô ta đều châm chọc chị gà vào nhà giàu, cũng không hạnh phúc cả cho tình yêu đích thực như Lê Hình Nhi. Cô Vi Vi vẫn không dao động, ánh mắt nhìn anh ta giống như nhìn tên thiểu năng. Không có cửa đâu. Cô kết hôn cũng không phải vì đua đòi với người ta mới kết hôn. Hơn nữa hạnh phúc hay không hạnh phúc, cô biết là đủ rồi, cần gì đi khoe cho người ta xem. Nhưng mà vào lúc này, Phó Hàn Tranh lại hủy đi đài của cô. Nghe ra cũng không tồi, tham gia một chút cũng được. Phó Thư Dịch khó có thể tin, nhìn về phía anh mình, vội vàng nói. Đúng vậy, hơn nữa quay lại cũng có kỷ niệm. Chờ hai người già rồi, xem lại chương trình của mình lúc tuổi trẻ cũng là chuyện tốt. Phó Hàn Tranh rất có hứng thú gật đầu. Ý kiến này không tồi. Anh cũng là người sáng suốt cơ trí. Phó Thư Dịch chân chó vuốt mông ngựa. Phó Hàn Tranh xoa xoa môi, mỉm cười nói. Em gọi được Phó Tề Khâm trở về đi làm, bọn anh sẽ đồng ý. Phó Thư Dịch cũng không lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Cố Vi Vi hỏi ý kiến của cô. Dù sao trong nhà này, Trần Chính có thể làm chủ, không hoàn toàn là anh ta, mà là chị dâu. Mặc dù anh ta đã đồng ý, chỉ cần chị dâu phản đối, nguyên tắc gì anh ấy cũng sẽ từ bỏ rồi đổi ý. Cho nên mấu chốt nhất là cần chị dâu gật đầu. Cố Vi Vi lại nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Làm sao? Anh cũng muốn tiến vào giới giải trí. Loại chương trình thực tế này căn bản không phải thứ anh thích. Không muốn, nhưng anh nghĩ lưu lại kỷ niệm cho tương lai cũng không tồi. Phó Hàn Tranh nói. Chụp ảnh còn chưa đủ kỷ niệm cho anh à? Nếu không tự mình lấy mấy cái camera, đặt ở nhà mỗi ngày, quay lại. Cô Vivi hừ nói. Phó Thi Dịch vừa nghe, lập tức quảng cáo. Chị dâu, cái này vẫn là cần ekip chuyên nghiệp, quay ra mới có thể tốt được. Ekip lần này đã đặc biệt theo học các ekip quay sâu thực tế và về tình yêu và hôn nhân ở nước ngoài đấy. Cô Vivi liếc anh ta một cái. Hiện tại, cậu không đi đóng phim cho tư tế. Nghề phụ lại nhiều quá đấy. Công ty có nhiều người cần nuôi như vậy. Chỉ dựa vào mình em đi chạy sâu, làm sao nuôi nổi? Phó Thế Dịch kể khổ. Dù sao văn hóa thời ước không phải phòng làm việc của anh ta, mà là một công ty văn hóa giải trí lớn. Không chỉ có mình anh ta phải ra trận, những nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty cũng phải có đường ra. Năm nay đầu tư mấy bộ phim điện ảnh, hầu hết đều lỗ. Cho nên anh ta phải nhanh chóng bù lại số lỗ này trở về. Hiện tại, thu nhập từ độ nổi tiếng cũng như các quảng cáo ghép sâu thực tế cũng vô cùng khả quan. Tuy rằng trong nước đã có game show cùng đề tài tình yêu và hôn nhân, nhưng đều là nam nghệ sĩ hoặc nữ nghệ sĩ trong giới mang theo vợ hoặc chồng của mình tham gia, nhưng đều đi theo con đường về sức khỏe chữa bệnh. Chương trình bọn họ lên kế hoạch là muốn nổi bật hơn các show khác, cần có khách mời đặc biệt mà khán giả chờ mong. Trong tất cả cặp vợ chồng và người yêu ở Trung Quốc, cặp khiến người ta tò mò nhất không thể nghi ngờ chính là anh cả và chị dâu anh ta. Sinh hoạt cá nhân của hai người luôn luôn khiêm tốn bí ẩn, lại còn có giá trị nhan sắc rất cao. Chỉ cần bọn họ đồng ý tham gia, chương trình này không thể nghi ngờ sẽ mang đến lợi nhuận rất lớn. Huống hồ ngoại trừ anh cả và chị dâu, còn có Hữu Hữu và Điềm Điềm với sức mạnh đáng yêu 10 phần. Đây hoàn toàn chính là tổ hợp làm cho người ta không hề có lực chống đỡ. Cô Vivi nghi nghĩ, cười híp mắt nói. Nếu cậu thật sự có thể gọi Phó Thế Khâm trở về, tôi sẽ đồng ý với cậu. Phó Thế Dịch kích động nắm tay. Buổi chiều em liền bay qua mang Phó Tiểu Nhị trở về. Còn không phải vì anh ta cảm thấy hiện tại công việc quá bận, không có người chia sẻ, khiến cho anh ấy không có thời gian đi yêu đương sao? Nhưng anh mà gọi Phó Thế Khâm trở về, người trong nhà sẽ nói anh phá hoại đường tình duyên của Phó Tiểu Nhị. Vì thế liền giao chuyện này cho anh ta. Chẳng qua anh ta mới không sợ, biện pháp đối phó Phó Tiểu Nhị còn rất nhiều mà. Cô Vivi cười không nói. Lúc trước đánh cả từ chức, Phó Thế Khâm còn nói ra làm sao dễ dàng trở về cùng anh ta được. Phó Hà Tranh nhìn đồng hồ đứng dậy nói, anh đến công ty. Nhưng trước khi đứng dậy còn cúi người ghé vào mặt cô Vivi hôn một cái. Mọi người trên bàn ăn đồng thời không chịu nổi liếc mắt xem thường. Nguyên Mộng hừ hừ nói, kết hôn còn chưa làm đâu, hai người mỗi ngày xen xuống có thích hợp không? Phó Hà Tranh nghe xong thì đi vòng trở về, lấy ra giấy chứng nhận kết hôn sáng loáng từ trong túi áo vest. Nhìn rõ đi, danh chính ngôn thuận. Cô Vivi đỡ chán, bảo sao không thấy giấy kết hôn trong phòng, hóa ra anh chuẩn bị mang theo bên người bất cứ lúc nào. Phó Thư Dịch kinh ngạc mở to hai mắt, duỗi cổ ghé sát vào. Thật sự là giấy chứng nhận kết hôn, không phải giấy ly hôn. Ai ra không đúng, khi nào hai người lĩnh chứng, mấy ngày em không ở đấy đã xảy ra chuyện gì? Không phải chị dâu anh ta bị thiếu hụt trí nhớ sao? Tại sao dễ dàng đồng ý lĩnh chứng với anh ta như vậy? Hơn nữa bọn họ còn không phải trực tiếp kết hôn, mà là đi làm thủ tục phục hôn. Chẳng lẽ chị dâu không tò mò tại sao trước kia lại ly hôn à?